Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chờ lấy vương gia đến cửa. Ngươi là vương gia vị nào? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên hỏi. Điền Cao lập tức ngược lại là sững sờ. Có thể hỏi lời này, khẳng định bất phàm, không khỏi nhìn Thất Tiểu Thư một chút. Quý khách, ta vương gia quý khách là không ít. Cũng không có ngươi bực này tao thủ lộng tư rác rưởi. Thất Tiểu Thư khinh thường hừ nói. Soạt, một vệt kim quang hiện lên. Nhị đẳng khách khanh khiến cho cắm vào xe khung cửa bên trên. Điền Cao xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Ngươi chính là nhị đẳng khách khanh. Cái kia cũng chỉ là ta vương gia một con chó. Ngươi không biết được bản tiểu thư gọi Vương Bảo Hồng là chủ tử của ngươi sao? Vương Bảo Hồng chói tai cười nói. Đã ngươi như thế nói, vậy cái này đầu chó nhà ngươi Triệu gia còn thật không làm. Cáo từ. Triệu Tinh Thần nhíu mày, xoay người rời đi. Tiểu thư, lần này thế nhưng là phiền toái. Nhìn xem Triệu Tinh Thần bóng lưng đi xa, Điền Cao có chút luống cuống, nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn đi nơi nào. Vương Bảo Hồng hừ nói, Triệu Tinh Thần sớm phát hiện theo dõi, lại là giả vờ không biết, tự mình tiến một khách sạn, trước tìm gian phòng ngủ một giấc, chờ lấy người nhà họ Vương đến cửa chính là, kể từ đó, ngược lại là so với mình đến cửa đi cầu lấy càng diệu. Cướp đoạt băng phách 2000 đạo phách linh, thưởng công nghiệp trị 508 điểm. Một khi bước vào phân thể cảnh, thiên thần không gian sẽ thăng cấp. Đến lúc, sẽ có cao cấp hơn tuyên bố nhiệm vụ, cao cấp hơn phần thưởng công pháp chờ ngươi. Lạnh lùng thanh âm hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, tạm thời cũng không có hối đoái dự định. Đã cảnh giới tiếp theo là vượt qua một cái đại cảnh giới. Vậy thì phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Muốn dùng cao điểm giá trị đi hối đoái đại nhiệm vụ mới là. Bằng không thì rất có thể sẽ xông quan thất bại. Cái thằng này tránh trong phòng lấy ra cầm tù phải có Lạc Thanh Phượng một đạo nguyên thần không. Tước Châu lần nữa tìm kiếm. Lạc Thanh Phượng lại cười. Bất quá Triệu Tinh Thần cảm giác lần này mình cuồng loạn nhịp tim chậm rất nhiều. Lần này thế mà kiên trì nhìn nàng chằm chằm 10 hơi thở thời gian. Đây coi như là một cái vĩ đại tiến bộ. Muốn biết, trước kia kiên trì thời gian 3 cái hô hấp khẳng định ngã xỉu. Triệu Tinh Thần đem Lạc Phách Kính một cái đập vào Khổng Tước Châu bên trên. Suy nghĩ nhìn xem có thể hay không đem Lạc Thanh Phượng nguyên thần cũng cho hút chút ra. Lạc Thanh Phượng thế mà có chút nhíu mày. Sau một khắc, trên mặt đột nhiên tràn ra tiếu dung. Như trăm hoa đua nở, Triệu Tinh Thần chỉ là cảm giác đầu óc một trận ông vang. Trước mắt xuân hoa rực rỡ một mảnh, yêu dị múa, thân thể thế mà đi theo múa lên. Trong lúc nhất thời, tiến vào cuồng loạn bên trong. Lúc này, Lạc Phách Kính chữ băng phách vòng từng đạo bị tách rời ra, chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Từng đạo kinh khủng băng ý tại kích thích Triệu Tinh Thần. Mấy chục hơi thở thời gian trôi qua, Triệu Tinh Thần chợt tỉnh ngộ tới. Lập tức, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn cái này băng phách chi hoàn băng ý lạnh tỉnh chính mình. Bằng không thì, đoán chừng sẽ bị Lạc Thanh Phượng sở mê, cho đến cuồng loạn mà chết. Hoặc là nói, trực tiếp điên rồi, hướng não bộ liếc một cái. Lập tức lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì trong đầu nguyên chủng thế mà cao lớn lớn đến đậu nành trung tâm. Lại nhìn Lạc Phách Kính, phát hiện bên trong chữ hơn 2000 đạo băng phách chi hoàn liền ở đây ngắn ngủi tầm 10 hơi thở. Thời gian bên trong bị tiêu hao một nửa, ánh mắt không khỏi rơi về phía đan điền. Triệu Tinh Thần càng là tim đập loạn, bởi vì trong đan điền lại có 12 đạo linh anh. Lại một nhìn kỹ, mặt khác gia tăng 6 đạo linh anh hình như rất hư. Tựa hồ vừa mới phân hóa ra, hẳn là lão tử bước vào phân thể cảnh. Không thể a, Triệu Tinh Thần điều động linh anh, lập tức thoát khiếu mà ra 6 nói linh anh. Trong phòng vòng quanh bay một vòng, cái kia mới tăng 6 đạo rất hư linh anh cũng không thể bay ra ngoài. Xem ra, chính mình vẫn không thể nào bước vào phân thể cảnh, chỉ là sinh ra phân hóa hiện tượng. phân hóa ra 6 đạo linh anh, mà những này phân hóa ra linh anh còn không có không thành thục, còn không thể làm được thoát khiếu bay ra ngoài công kích. Cái kia chỉ có thể coi là nửa bước phân thể cảnh. Cứ việc dạng này, Triệu Tinh Thần cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Cái này Lạc Thanh Phượng quá lợi hại, cho nàng kích thích một cái, một hơi liền thôn phệ ngàn đạo băng phách chi hoàn, mà lại vừa bước một bước vào nửa bước phân thể cảnh. Muốn biết, đây chỉ là Lạc Thanh Phượng một đạo nguyên thần mà thôi. Có trời mới biết Lạc Thanh Phượng có mấy đạo nguyên thần. Cha, chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Lâu đại đường bên trên, Vương gia gia chủ Vương Dần chính cùng mấy tộc nhân thương lượng sự tình. Lúc này, Vương Bảo Hồng đi đến, hô một tiếng, người không phải cùng mấy người bằng hữu đi săn sao? Tại sao trở lại? Vương Dần ngẩng đầu nhìn lên, hỏi, không có đi thành. Vương Bảo Hồng lắc đầu nói, vì sao không đi? Đi săn kỳ thật cũng là một loại ma luyện chính mình săn giết kinh nghiệm tốt cơ hội. Lần này đi săn các ngươi đi vẫn là một chỗ hiểm địa, rất tốt rèn luyện chính mình cơ hội. Vì cái gì cứ thế từ bỏ rồi? Nhị thúc Vương Văn hỏi, bị một cái rác rưởi chọc tức, thật sự là làm giận. Vương Bảo Hồng bĩu môi nói, ha ha ha, người cũng có hôm nay, ai dám cầm chọc tức cho chúng ta Vương gia thất tiểu thư chịu a? Người không cho người khác chọc tức chịu liền thắp nhang cầu nguyện. Chẳng lẽ người nào đó ăn tim gấu con báo mật? Đại ca Vương Càn phá lên cười, người có gan ngươi đi tìm hắn thay muội muội ta xả giận. Vương Bảo Hồng hừ hừ nói, úc, thật là có người. Người nào? Nói nghe một chút, lão tử sống lột hắn. Vương Bảo Hồng trong nhà thế nhưng là rất được sủng ái, không riêng phụ thân sủng ái nàng, chính là mấy người ca ca cũng là làm bảo đồng dạng sủng ái. Có vẻ như nhà mình muội tử bị người bắt nạt, còn đến mức nào? Tam ca Vương Long cái kia nhỏ tà hỏa lập tức liền lớn lên. Chính là cái này người, hiện liền tại Xuân Lai khách sạn. Người đi sống lột hắn chính là. Vương Bảo Hồng rảo biện cười một tiếng, đem khách khanh lệnh bài nhét vào tam ca trong tay. Vương Long liếc một cái, lập tức tay run một cái, một mặt lúng túng nhìn xem muội muội nói, cái này, này sao lại thế này? Làm sao rồi? Sợ à nha? Nhanh đi a, người không phải mới vừa nói muốn sống lột hắn sao? Vương Bảo Hồng khanh khách phá lên cười, trước ngực hai con thỏ trắng nhỏ lắc không ngừng, chiêu người nhãn cầu, không cho phép nói bậy, tranh thủ thời gian nói tới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Dần xem xét, mặt đều ô xuống tới, cha, ta cũng không có trêu chọc hắn, ngược lại là hắn trước trêu chọc ta. Ta vốn là muốn đi săn, thế nhưng là hắn thế mà ngăn cản nói. Kết quả, còn cùng mã phu của ta cùng ruộng hộ vệ đánh nhau. Ta ra mặt, hắn thế mà còn phách lối, còn muốn đánh người. Kết quả, ta lộ ra ngay thân phận, hắn thế mà ném hạ lệnh bài đi. Vương Bảo Hồng một mặt ủy khuất nói. Nói bậy, hắn một cái khách khanh làm sao có thể dám trêu chọc ngươi. Còn có. Người nói chính là lời nói thật sao? Tình hình thực tế nói đi, như có nửa điểm hư giả, nửa năm không cho phép vượt ra cái này Bạch Ngọc Lâu. Vương Dần mặt kia nghiêm, hừ nói, ta, không liền mắng hắn một câu rác rưởi sao? Còn có chó sao? Hắn không phải liền là ta Vương gia chó sao? Có cái gì? Vương Bảo Hồng tức giận. Từ trước đến nay đều sủng ái cha của mình, cha hôm nay làm sao còn để mắt chừng chính mình. Còn muốn giam lại, Vương Bảo Hồng không làm. Đùng, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh truyền đến. Ngươi đánh ta, chấm ngoặc kép, Vương Bảo Hồng choáng váng. Bụm mặt, một mặt khiếp sợ nhìn xem phụ thân. Bởi vì, phụ thân hình như chưa từng đánh qua chính mình. Đây tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Cha, chính là một cái nhị đẳng khách khanh cũng không có gì lớn. Biết là chúng ta Vương gia thất tiểu thư còn lớn lối như thế. Mắng hắn hai câu làm sao rồi? Không phải liền là cái ngoại nhân mà thôi. Vương Long cũng không làm. Giúp lên muội muội tới. Hắn chính là con chó. Khách khanh phải có khách khanh dáng vẻ. Sao có thể cùng chủ tử đánh? Loại người này, không cần cũng thôi. Đại ca Vương Cần cũng hừ nói. Để hắn xéo đi còn tính là tiện nghi hắn. Bằng không thì, lấy lão tử tính cách. Không đánh cho hắn răng rơi đầy đất mới là lạ. Vương Long bóp hạ nắm đấm nói. Xéo đi. Đùng một tiếng. Cái bàn bị Vương Dần một bàn tay đập đến tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Phiến gỗ bay đầy đất. Lập tức, người nhà họ Vương đều cho giật nảy mình. Bảo Hồng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Lập tức đem người cho ta đoạt về tới. Cầu cũng phải cầu trở về. Hôm nay không đem người đoạt về đến. Người cũng không cần về nhà. Vương Dần nổi trận lôi đình nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.